Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, đánh lén. Mạc Ly Hào trên hiện tại chỉ có Dolly cùng Jin ở trên thuyền. Qua đi cùng Kuro đi ra ngoài thu thập vật liệu đi. Bọn họ là cái dạng này. Người cũng là cái dạng này. Các ngươi đều thương lượng xong sao? Dolly lúc này thở hổn hển nói, hiện tại thiếu gia là lưng đeo 20 triệu berry treo giải. Thưởng người, nếu là những thứ kia ngu xuẩn thợ săn tiền thưởng cho để mắt tới làm sao bây giờ? Jin có chút không hiểu nhìn Dolly, hỏi, ngươi là đang lo lắng thuyền trưởng sao? Ta cảm thấy đến tại Đông Hải cái này địa phương hẳn không cái gì cường đại thợ săn hải tặc đi. Ta không lo lắng thiếu gia. Ta là lo lắng thiếu gia bởi vì bọn họ mà trễ nãi lúc trở về giữa. Dolly nói xong lại uống một hớp đồ uống. Những thứ kia thợ săn tiền thưởng thật là tới một đợt lại một đợt. Người nói chúng ta đều đã giết nhiều người như vậy. Chúng ta nguy hiểm như vậy bọn họ thế nào cũng không sợ à. Bởi vì đối với bọn họ mà nói nguy hiểm không có tiền trọng yếu. Chỉ nghe lúc này trên thuyền địa phương trên cột buồm truyền tới Mạc Ly thanh âm. Thiếu gia, thuyền trưởng ngươi trở lại. Dolly cùng Jin thấy Mạc Ly không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở trên cột buồm. Nhất thời yên lòng, mặc dù tâm lý minh bạch lấy Mạc Ly thực lực sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi có chút lo âu. Mạc Ly tung người nhảy lên một cái, từ trên cột buồm nhảy xuống. Sau đó từ phía sau lưng lấy ra một cái chỉ có tay bàn tay đại tiểu bạch sắc chip bông Kuma đưa cho. Dolly, xin lỗi. Đây là ta tới trễ nhận lỗi. Thu cất đi. Oa, đây là màu trắng chip bông Kuma. Hơn nữa còn nhỏ như vậy. Ta phải nhanh bắt được phòng ta đi. Dolly mặt đầy hưng phấn nhận lấy Mạc Ly nhận lỗi. Chạy chậm vào nàng phòng cất giữ trong. Âu, thuyền này lại rất sạch sẽ a. Jin, là ngươi làm sao? Mấy ngày nay hạnh khổ ngươi. Qua đi cùng Kuro. Mạc Ly thấy Dolly nhìn thấy chip bông Kuma liền mất hồn dáng vẻ. Hắn cũng không có cách nào. Tính, tùy theo nàng đi đi. Đây đều là ta hẳn làm. Lại nói tất cả mọi người có giúp đỡ. Jin cho Mạc Ly bưng một ly trà xanh đi lên. Qua đi cùng Kuro. Bọn họ đi thu thập vật liệu đi. Như vậy à? Trước bất kể, đi, cùng ta đi làm chuyện này đi. Mạc Ly uống một hớp trà không có vấn đề nói. Vâng, thuyền trưởng. Jin thấy Mạc Ly đã nhảy xuống thuyền. Mau mau theo sát phía sau. Ân thiếu gia cái này lần xem ở ngươi thành ý trên. Ngươi tới trễ sự tình coi như. Cũng đừng có. Dưới lần, ai, người đâu, thiếu gia, ngươi tại sao lại như vậy? Mà ở Cam Sành trấn bên kia, bây giờ còn không có danh tiếng gì, tiểu tặc mèo, Nami do dự dự hiện tại ở một tòa pháo đài. Trước mặt, điện thoại di động nắm một hộp diêm, bốn phía có rất nhiều người tại ồn ào lên, nổ súng. Nổ súng, nổ súng, nhìn trong lồng sắt mặt đầy không có vấn đề lắp phi. Nàng không khỏi hỏi cái gì là hải tặc, tùy tiện giết chết hắn người sao. Đây chính là hải tặc giác ngộ sao? Lúc này Luffy bị giam tại trong lồng sắt, một chút không có sợ hãi biểu tình. Không phải, là đánh cuộc tánh mạng mình giác ngộ. Người chung quanh còn đang ồn ào lên, nhưng là Nami làm thế nào cũng không xuống tay được. Tân nhân, hỏa pháo là như vậy điểm. Một tên băng hải tặc Bắc ghi thành viên gặp Nami từ đầu đến cuối không có đốt lửa. Lại đoạt lấy diêm quẹt đi đốt lửa. Nhưng là lại bị Nami một côn đánh ngất xỉu trên đất. Nhưng là đại pháo dẫn hỏa tuyến vẫn bị châm. Nami bắt lại nhen nhóm dẫn hỏa tuyến. Cuối cùng nắm lửa tiêu diệt. Cẩn thận phía sau. Trong lồng sắt Luffy thấy Nami phía sau có mấy người cầm đao xông lên mau mau nhắc nhở đến. Nhưng là Nami đã tới không kịp né tránh. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy một cái mái tóc màu xanh lục người dùng trắng nhợt một hắc đao vỏ ngăn trở. Nhiều người như vậy khi dễ một cái cô gái yếu đuối tính là gì à? Y dài, Zoro, không có bị thương chứ? Zoro quay đầu liếc một cái. Đối với, đúng, Nami nói, tránh được một kiếp Nami lúc này còn đang ngẩn ra trạng thái. Không trả lời, Zoro nói. Cho đến Zoro lại một lần hỏi nàng sau, nàng mới phản ứng được, ta không sao. Ơ kìa, quá tốt. Thật thua thiệt ngươi có thể đi tới nơi này. Nhanh tới cứu ta. Luffy dùng may mắn giọng. Mặc dù sống chung thời gian không nhiều, Luffy lại biết Zoro là một đại lộ sĩ. Ta nói ngươi nha, lại đang chơi gì vậy? Còn tưởng rằng ngươi bị chim cho tha đi. Thế nào bị nhốt ở trong lồng? Zoro hiển nhiên cảm thấy cái này thuyền trưởng không đáng tin cậy. Ta cảm thấy đến như vậy rất thú vị. Luffy không có vấn đề nói. Mà tại nơi xa xa, nắm ly trà, Mạc Ly đang thảnh thơi mà xem cuộc vui. Nếu là cầm trong tay bao dưa bở một cái, đó chính là chính tông ăn dưa quần chúng. Ơ kìa, đây chính là băng hải tặc mũ rơm nguyên lão nhân vật ban đầu lần gặp gỡ. Đây thật là lịch sử tính thời khắc nha. Mạc Ly lại uống một hớp trà, đổ sạch lá trà, giao trái tim thích ly trà thả vào trong ngực, đến vội vàng đi qua. Người quen cũ gặp mặt, dù sao cũng phải chào hỏi. Đi thôi, Jin. Vâng, thuyền trưởng. Mà bên kia, Bác Ghi thấy người đến là nổi danh thợ săn hải tặc Zoro. Lại muốn khiêu chiến Zoro lấy đạt tới hắn nổi danh tứ hải mục đích. Zoro bản vô tình cùng Bác Ghi chiến đấu. Nhưng là Bác Ghi chính là nghiêng người đi lên. Bị Zoro một cái tam đao lưu tháo thành tám khối. Đang lúc Zoro thu đao đang lúc, phía sau lại đột nhiên có một thanh đao trực tiếp đâm vào, chút nào không phòng bị Zoro trên người. Tứ phân ngũ liệt quả thực chính là ta ăn ác ma quả thực tên. Đã bị Zoro chém thành mấy khối, Bác Ghi lúc này thân thể chính là thật giống như không có trúng chiêu một dạng. Không có có một tí vết thương. Bác Ghi mặt lộ phách lối thần sắc, lão tử là thế nào chém cũng chém bất tử chia năm xẻ bảy người a. Ư ha ha ha. Ngay tại lúc này, Zoro bước, chỉ nghe phanh một tiếng, Mạc Ly dùng vỏ kiếm làm côn, thoáng cái ngồi Bác Ghi tâm tình buông lỏng thời điểm đưa hắn đánh ngã xuống đất. Mạc Ly trong nháy mắt một cước dẫm ở ngã xuống đất Bác Ghi trên người. Dùng vỏ kiếm màu xám phần đáy để ở Bác Ghi cổ. Bác Ghi muốn từ mới vừa rồi đánh lén chúng tỉnh táo lại, nhưng là lại toàn thân không đề được khí lực tới. Minh bạch tình trạng, Bác Ghi phẫn hận nói. Hải lâu thạch sao? Đáng ghét, hèn hạ. Mạc Ly không để ý tới sẽ Bác Ghi nói, mà là đối Jin la lớn. Jin, yểm trợ ta. Phải, thiếu gia. Jin chạy đến Mạc Ly sau lưng thả ở chung quanh hải tặc trước mặt. Mạc Ly không có tinh lực đi cho chung quanh sự tình, mà là bắt đầu tập trung sự chú ý. Đi ra đi, ác ma lồng giam. Mạc Ly tay phải cầm kiếm vỏ để ở Bác Ghi, lòng bàn tay phải đưa ra. Tại trong mắt mọi người thần kỳ một màn xảy ra. Chỉ thấy cái kia đột nhiên xuất hiện đánh ngã Bác Ghi thiếu niên lòng bàn tay phải giống như là bịa. Đặt hoàn toàn giống nhau xuất hiện một cái xoay tròn tử sắc tinh thể. Bác Ghi nhận mệnh đi, gặp ta chính là ngươi ác mộng bắt đầu. Nói xong Mạc Ly đem tinh thể đánh vào Bác Ghi vị trí trái tim. Mạc Ly không có nói nữa nói nhảm, bởi vì rất nhiều nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Theo tử sắc tinh thể bị đánh vào bên trong cơ thể, Bác Ghi cảm giác mình thân thể thật giống như bị lôi vào một cái xa lạ không gian. Bác Ghi muốn phản kháng, nhưng bởi vì để tại cổ trên hải lâu thạch mà không đề được khí lực. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.